Năm tháng rồi cũng lãng quên nhau. Nói anh nghe, sao tất cả đau lòng? Có bao giờ em tiếc ngày xưa không? Từ bỏ tình cảm của mình dĩ nhiên là không hề dễ dàng. Nhưng tiếp tục nối dài thứ cảm xúc không tên mà không biết nó sẽ đứt đoạn khi nào mới là vạn lần gian nan. Nên thôi cứ tự dặn mình, không dễ không có nghĩa là không thể. Duyên đến, duyên đi, biết để duyên đi, biết lúc buông bỏ mới đúng là phước phần. Trời xanh tự có an bài. Mọi thứ thuộc về nhân duyên đều là phần phước và phận số của mỗi người. Bạn có biết vì sao trong tiếng Anh chữ S dùng để chỉ người yêu cũ lại hao hao giống viết tắt của chữ exit, nghĩa là lối thoát, cửa ra không? Hay có lẽ vì người cũ là những người đã lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời chúng ta, dù muốn dù không, cũng sẽ đến lúc chính ta buộc phải tiễn họ ra khỏi trái tim mình. Lối thoát đó không chỉ dành cho họ, mà còn là cơ hội để chúng ta thoát khỏi những dùng dằn với quá khứ đã khuất sau lưng. Vì bạn biết đó, chúng ta không thể cứ mãi tiếp tục mở cửa lòng mình để đơn phương chờ đợi một ai đó, nhất là khi bàn tay họ giờ đang bận nắm tay người mới, chứ chẳng còn thiết tha nắm giữ chiếc chìa khóa mở cửa trái tim của bạn, hay mở cửa ngôi nhà đã từng là hạnh phúc của chung hai đứa. Vậy nên exit là cách tốt nhất dành cho S, cũng như đóng cửa tiễn người xưa là lựa chọn duy nhất của chúng ta sau tất cả tháng năm lần lửa, bỏ thì thương, vương thì tội. Dĩ nhiên, sẽ chẳng dễ dàng gì. Những ngày sau chia tay, lúc nào cũng thật dài. Nhưng nếu mỗi lần chồng chành giữa ngổn ngang tiếc nhớ và lòng chật vật với ký ức chưa buông tay, hãy tự nhủ mình cứ an tâm, bởi trời xanh tự có an bài. Nên nhớ, mọi thứ thuộc về nhân duyên đều là phần phước và phận số của mỗi người. Đúng thời điểm, tự khắc duyên đến. Đủ thời gian, tự nhiên duyên đi. Biết đón nhận khi đến, biết buông bỏ khi đi là điều chúng ta cần phải chấp nhận. Dù sẽ thật khó khăn, nhưng có, thể, không có nghĩa là không, thể, có phải không? Điều ngu ngốc nhất của chúng ta khi còn trẻ là nghĩ rằng mình có thể làm thay đổi được một con người. Chúng ta là ai sau những chia lìa? Để thầm tạ lòng người xưa, để thầm cảm ơn tình đó, vì tình yêu không phải đã ra đi, mà là đã từng đến. Một trong những ca khúc tôi thường lẩm nhẩm mỗi khi một mình, hẳn là có bài không tên cuối cùng. Một phần cũng vì chính nhạc sĩ Vũ Thanh An đã từng chia sẻ rằng, lần đầu tiên ra mắt công chúng, bài hát có một đoạn ca từ đầy trách móc thế này. Này em hỡi, con đường em đi đó, đúng hay sao em? Mưa bên trong, có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Bẵng đi gần 30 năm, khi ca khúc đã trở thành bản hit cho bao cuộc tình đi đến đoạn cuối cùng, thì ông tình cờ gặp lại người thương cũ. Đến lúc này, khi thời gian đã xóa nhòa gần như tất cả mọi ghen hờn, thương giận, ông mới nhận ra lời xưa mình viết sao lại nhiều cắn đắng. Và sau 3 thập kỷ, bài không tên cuối cùng lúc ấy được chính ông sửa lại thành những câu kết đầy bao dung, nhưng cũng đủ ám ảnh. Này em hỡi, con đường em đi đó, đúng đây em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Câu chuyện về bài không tên cuối cùng có lẽ sẽ hao hao giống một vài hoặc hầu hết câu chuyện chung của chúng ta khi nhìn lại tất cả. Bởi khi còn trẻ, ai mà chẳng đôi lần bi quan khi những chân ái mình trao đi lại chỉ nhận về những đau lòng, Những lời hằng học khi ấy khó tránh khỏi, những câu đoạn tuyệt hất đổ khó thu lại. Nhưng bực dọc là nhất thời, còn kỷ niệm là thứ còn lại suốt cả một đời. Tuổi trẻ nào bôi xóa nổi, phải không? Chỉ khi chúng ta trải qua hết thác ghềnh của tuổi trẻ, với bao dại khôn lẫn vấp ngã, để nhớ tận cùng, để quên tất cả, lúc ấy ta mới thực sự nhớ lại ý nghĩa ban đầu của tình yêu. Em bây giờ đã bình yên bên ai? Chúng ta có còn là gì giữa bộn bề đời nhau nữa hay không? Đã thôi không còn quan trọng. Anh quên mọi lầm than cùng cực của phần số, để nhớ đã có một lần mình từng vì em mà thiết tha sống, thiết tha yêu đời này. Như vậy đã đủ. Như cách mà người ta thường ví von tình yêu như một nửa ly nước. Người trách hờn thì nghĩ, tình ấy đã vơi cạn, đã mất mát đi rồi, còn người bao dung thì sẽ bình thản đón nhận. Vì dẫu hao hay đầy, thì nước vẫn còn đấy trong ly, cũng như tình cảm vẫn luôn còn lại, dù đã xước xác phôi pha. Tôi muốn mình cũng có thể nhẹ lòng khi quay nhìn lại quá khứ, nhìn lại chiếc ly chứa chất cả tuổi trẻ của mình, để thầm tạ lòng người xưa, để thầm cảm ơn tình đó. Vì tình yêu không phải đã ra đi, mà là đã từng đến. Thế nên, đôi lúc gặp lại người xưa, nhìn nhau mà lòng đầy bão nổi. Còn thương, còn giận, còn gì chăng nữa, thì khi ấy cũng chỉ có thể mỉm cười thật khẽ, rồi chúc nhau bằng an trên đoạn đường kế tiếp của cuộc đời. Bởi chắc gì mình là người có thể mang đến cho họ hạnh phúc, và chắc gì họ có thể là bình yên cuối cùng mình muốn tựa đầu. Bởi chắc gì tình cảm ấy thật là duyên lành hay chỉ là duyên nghiệp. Bởi nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau. Những người cô đơn đều có cùng một điểm chung là gì, bạn biết không? Là đều khư khư giữ trong lòng mình một bóng hình không thể thuộc về, không thể thay thế. Không phải họ lựa chọn cô đơn, mà chỉ vì cố gắng lẫn cố chấp thuyết phục bản thân đến mấy cũng không yêu được ai hơn trước. Bởi có lẽ không phải ai cũng may mắn có được tình yêu đúng nghĩa nhất còn lại với mình đến cuối cùng. Cô đơn còn hơn yêu lầm. Cô đơn một mình và cô đơn ngay giữa cuộc tình, cái nào mới đáng buồn hơn? Có lần, tôi ngồi trên một chuyến bay qua địa Trung Hải vào đúng chính ngọ. Bên cạnh cửa sổ là mây trắng trời xanh, dưới chân là biển xanh sóng bạc, muôn trùng xanh thẳm, muôn trùng tịch liêu. Chỉ có duy nhất một chấm đen nhỏ xíu, cô độc, lạc lõng, của chiếc thuyền nào đó lọt thỏm giữa bức tranh đơn sắc kia. Tôi khi ấy, một mình, đối diện với chiếc thuyền đang rẽ sóng giữa thăm thẳm trùng khơi, cũng một mình. Chợt nhận ra một chân lý giản đơn, một mình vẫn vui. Cô đơn tự mình chọn, hóa ra còn dễ chịu hơn nhiều thứ cô đơn khi cưỡng cầu bản thân ở cạnh một người không yêu mình. Có phải không? Vì lòng người cũng như lòng biển, vĩnh viễn đông sâu khó dò. Mà tình mình chỉ bé mọn như cánh buồm mỏng thôi, làm sao tránh khỏi lạc đường rồi chới với, hụt hơi. Chẳng thà cô đơn, còn hơn bên cạnh một người mà lúc nào mình cũng trở thành thừa thải, thứ yếu trong lòng họ. Cô đơn một mình và cô đơn ngay giữa cuộc tình, cái nào mới đáng buồn hơn? Đôi lúc, chúng ta đứng giữa những lựa chọn không hề dễ dàng. Tiếp tục một cuộc tình đã vương nhiều vết xước, hay từ bỏ tất cả để một mình chống chọi với cô đơn. Những lúc ấy, tôi chỉ khuyên bạn nên quên đi hạnh phúc trong trên và chấp nhận giữa những điều buồn tên mà cuộc đời mang lại. Chúng ta thà chọn buồn vì không có người để yêu hơn là buồn vì một người không còn yêu mình. Vì dù sao đánh mất niềm tin và đánh đổi thanh xuân của bản thân chỉ bởi một người đã không còn yêu mình thì thiệt uổng phí quá. Chẳng thà cô đơn còn hơn yêu lầm. Bởi đời thật không lãng mạn như tiểu thuyết, không kịch tính như phim Hàn, cũng không nức nở rên xiết như nhạc Việt. Đời thực là nơi chúng ta phải biết lựa chọn nào là phù hợp nhất với mình, dẫu sự phù hợp ấy choáng ngợp bởi cô đơn. Đời thực và một tình yêu chân thật đến cuối cùng vẫn là không xét đúng, sai, không bàn tốt, xấu, chỉ là có phù hợp với chính người trong cuộc không thôi. Mỗi dòng tin nhắn lại nhắc đau lòng. Người cùng bạn năm đó nhắn tin mỗi tối, ngủ ngon nhé. Bây giờ đang nhắn cho ai? Tin nhắn 1, chúc ngủ ngon. Thực ra tin nhắn chúc ngủ ngon không làm cho giấc ngủ đêm đó của người nhận thấy ngon hơn hay dở hơn. Điều giúp chúng ta an lòng là bởi vì ngay trước khi khép lại thời khắc cuối cùng của một ngày, vẫn có một người đang nghĩ về mình. Thế nên, đừng tùy tiện chúc ngủ ngon nếu như đó không phải là thành ý thực sự, mà chỉ là hành động qua loa hoặc sao chép gửi cho cùng lúc rất nhiều người. Bởi những lời không chủ tâm của bạn biết đâu lại trở thành một mối thương tâm về lâu dài cho người khác. Sự quan tâm ban phát lúc nào cũng có tính sát thương cao hơn cả sự vô tâm lạnh nhạt. Xin nhớ cho điều đó. Người cùng bạn năm đó nhắn tin mỗi tối, ngủ ngon nhé. Bây giờ, đang nhắn tin cho ai? Tin nhắn 2, cảm ơn vì đã yêu em. Câu nói cảm động nhất mà người yêu cũ từng nhắn cho bạn là gì? Là câu, em còn hơn cả người yêu hay người thương, em là người thân. Hay câu, chúng ta là mãi mãi của nhau, hoặc là cảm ơn vì đã yêu em. Tôi phải suy nghĩ rất lâu để lục tìm trí nhớ khi được hỏi câu đó. Cuối cùng mới nhận ra, không phải tôi không nhớ, mà là câu nói cảm động muốn khóc khi đó, bây giờ đã trở thành câu nói cũng làm bản thân muốn khóc. Nhưng là buồn muốn khóc. Từ một câu nói cảm động nhất trở thành câu nói buồn bã nhất. Cũng cùng những câu từ đó, cũng cùng một con người đó, cũng cùng là bản thân mình khi nghe thôi đó. Nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả. Chớp mắt, cảm động nhất thành buồn bã nhất. Thân gần nhất thành xa lạ nhất. Thương thiết nhất thành đau lòng nhất. Hóa ra, những câu nói không làm chúng ta vui hay buồn, không làm chúng ta cảm động hay vô cảm. Đơn giản là người đã từng nói câu đó với chúng ta, bây giờ đã dành những lời cảm động nhất cho ai. Ngôn ngữ không có lỗi, con người mới có lỗi. Hết yêu không có tội, hết yêu mà vẫn còn nhớ những lời người đã nói mới đáng tội, tội nghiệp. Tin nhắn 3, tin nhắn cuối. Tin nhắn cuối cùng của bạn và người yêu cũ là gì? Hết giận chưa? Mày nấu gì mang qua nhà ăn chung nha? Rồi sau đó? Sau đó? Làm gì còn sau đó? Giá mà khi ấy mình bớt kiêu hãnh. Giá mà khi ấy mình giữ chặt tay nhau, chứ không phải giữ chặt điện thoại để nhắn những dòng tin không thể vãn hồi. Tin nhắn thứ N, tin chưa gửi. Có những điều, nếu đã nói ra được từ trước, thì khi đêm xuống, tuyệt đối càng không nên nghĩ tới việc có nói hay không. Bởi khoảnh khắc xung quanh còn đang chìm trong mờ tỏ của màn tối, thì làm sao bạn mong mình đủ sáng suốt để nói ra những lời tỉnh trí? Đêm là để dỗ lòng mau ngủ, chứ không phải là để đau lòng vì những lời đã cũ, có biết không? Thật ra là em còn thương anh, thương nhiều lắm. Tin nhắn N+1, tin từ số mấy lạ. Điện thoại hiện lên dòng tin từ một số mấy lạ hoắc. Nghĩ thầm, chắc lại là quảng cáo bán sim, khuyến mãi, đất nền, nên sẵn tay ném vội điện thoại sang bên. Trong khoảnh khắc xích xoát, điện thoại trượt qua tay, dãy số lạ hoắc đó với những con số cuối cùng cứ lêu hay trong suy nghĩ, như gợi thức một điều đã ngủ quên. Hình như là số người xưa. Con số một thời nằm lòng trong trí nhớ, nhưng bẵng đi rất lâu. Từ ngày chia tay, xóa số, xóa mặt, xóa ký ức về nhau, cứ ngỡ sẽ quên. Ngày đó cứ nghĩ, dù gì cũng đã chia tay. Mỗi lần, nếu nhấc máy nói chuyện, hoặc trả lời tin nhắn từ người ta, Dù chỉ là phép lịch sự xã giao đơn thuần, nhưng chính hành động ấy, vô thức lại kéo bản thân quay ngược trở về vạch xuất phát của hành trình lãng quên. Thế nên xóa số, kiên quyết phải cắt đứt mọi liên hệ để bản thân có thể dễ dàng bước tiếp và bước qua. Cho đến tận hôm nay, mấy năm rồi nhỉ? Mở vội điện thoại, vỏn vẹn một dòng. Mình gặp nhau đi, cũng đã lâu rồi. Cảm giác lúc đó, rõ ràng rất lẫn lộn, nửa phần ức chế, nửa phần thương tâm. Sau chừng ấy năm, tại sao chúng ta vẫn cứ dùng dằng không thể buông, cũng không thể nối lại đoạn tình đã gãy vụn. Nếu yêu, thì giữ nhau lại, không yêu, thì đừng phí hoài thời gian lẫn tình cảm của nhau. Nói thì dễ, nhưng có là người trong cuộc mới hiểu đủ lắm nhiều khê. Thực ra, không hiểu người còn lại muốn gì, và chính mình cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa. Người không còn giống như trước nữa. Phải rồi, chính nhờ người mà con người trước đây của tôi đã hoàn toàn mất hết, hoàn toàn chết đi. Rõ ràng, bản thân rất muốn tàn nhẫn, tận cùng tàn nhẫn. Những câu từ sắc lẻm, đủ cứa đau nhau, cũng đã chuẩn bị rành mạch để nhắn tin gửi người. Người từng làm đau tôi thế mà, giờ tôi nhắn lại mấy lời hàn học cũng là hiển nhiên công bằng. Ấy vậy mà, chỉ bấm một chữ, ừ, rồi phó mặc điện thoại, tắt ngớm màn hình, ném vội bản thân vào chăn ấm nệm êm mang tên kỷ niệm, ngủ vùi một giấc. Đến khi tỉnh dậy, có khi quên người. Không nhớ nhung khỏi vướng bận. Chúng ta chỉ có thể trưởng thành từ những tổn thương, và ký ức luôn là một món quà hết hạn sử dụng, mang theo thì nặng lòng, mà vứt bỏ thì không đành tâm. Dường như Disney và Pixar vẫn luôn là bậc thầy trong việc gửi gắm những triết lý nhân sinh trong các bộ phim hoạt hình vốn dĩ không chỉ dành cho trẻ nhỏ. Thế nên, khi xem xong Finding Dory, tôi cứ nghĩ hoài về cách nhân vật Hank đối diện với quên nhớ của lòng mình. Khi nghe Dory tâm sự về chứng bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, Hank, một chú bạch tuộc luống tuổi, đã thốt lên: "No memories, no problems." Ôi, không nhớ nhung thì khỏi vướng bận. Câu cảm thán tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy có lẽ được đúc kết sau một quãng đời đầy sóng gió, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, ở đại dương khiến Hank bị đứt hẳn một xúc tu. Đến độ Hank là sinh vật lạ đời và hiếm hoi trong phim, cứ nằng nặc đòi được chuyển tới khu bảo tồn nhân tạo để sống đời cá chậu chim lòng. Nghe qua thì tức cười. Ủa, sinh vật sống ở biển mà đi chơi biển không muốn về là sao? Phải chăng ký ức về biển cả đã mang đến đủ phiền muộn để Hank chán ngấy chốn cũ chuyện xưa? Cũng như con người, sinh vật sống ở đời, nhưng đôi lúc cũng chê đời không muốn sống tiếp vì mệt mỏi, vì chán nản, và vì một lẽ trên hết là ký ức nặng lòng. No memories, no problems. Quả tình, mọi vướng bận ở đời đều chung quy vì hai chữ ký ức. Nếu ký ức là vui, thì không tránh khỏi cho người ta tưởng tiếc, hoài vọng, thậm chí so đo, rồi hụt hẫng ở hiện tại. Còn nếu ký ức chỉ toàn buồn, thì người ta lại càng có cớ để đổ lỗi, trách cứ, và khư khư buộc lấy đời mình vào đó mà ám ảnh, ủ ê. Không còn ký ức, liệu có thật là sẽ khỏi phải đau lòng? Câu trả lời ấy, tự mỗi chúng ta sẽ toàn quyền quyết định cho phận sự nhớ quên của đời mình. Còn với Hank, thì sau cuộc gặp gỡ với cô cá Dory mất trí nhớ, cô đã giúp Hank hiểu ra một lý lẽ tất yếu. Cái phần quá vãng của mỗi người, dù là cố bôi xóa hay phủ nhận hoặc vô ý quên đi, thì nó vẫn còn nằm lại nguyên đó để chờ chúng ta về nhận mặt năm tháng. Nên là đừng vì ám ảnh quá khứ mà sợ hãi hiện tại. Cũng đừng vì sai lầm đã qua mà muốn bôi xóa tất cả chuyện đã từng. Chúng ta chỉ có thể trưởng thành từ những tổn thương, và ký ức luôn là một món quà hết hạn sử dụng. Mang theo thì nặng lòng, mà vứt bỏ thì không đành tâm. Và dẫu chúng ta có tự thán kêu lên, ôi, không nhớ nhung thì khỏi vướng bận bao lần chăng nữa, thì chỉ có chúng ta mới hiểu rõ nhất. Chính nhớ nhung là thứ khiến chúng ta trở nên rất con người. Còn những vướng bận đa đoan trong lòng lại là thứ khiến chúng ta dù chán đời, nhưng lại luôn tha thiết níu kéo cuộc đời bằng tất cả lòng ham sống nhất. Đừng phủ nhận quá khứ, đừng từ bỏ ký ức, bởi sau cùng, điều phiền muộn đáng thương nhất của một con người chính là không nhớ ra mình đã từng có một thời yêu và sống vì ai, vì lẽ gì. Chắc kiếp trước, mình là một chiếc gondola. Chỉ khi là người trần mới hiểu được đau lòng là cảm giác khi thật lòng biết yêu. Bạn tôi hay bảo, chắc Verney là quê ngoại nên năm nào cũng thấy tôi về thăm. Thư thả thì ở vài ngày, lòng vòng qua mấy con kênh nhìn sóng nước lãng đãng và hoàng hôn trốn tìm sau dãy nhà đủ sắc. Còn nếu lịch trình không nhiều, thì ngược đường cách mấy cũng phải tạt ngang Verney. Dù chỉ là nửa buổi hay một ngày, ăn vài viên gelato cho đỡ nhớ, rồi đi tiếp đâu nữa thì đi. Mà lần nào trở lại, tôi cũng bần thần như lần đầu tiên, khi nhìn những chiếc thuyền gondola lững thững trôi về trăm nẻo rẽ giữa các dòng kênh. Biểu tượng lãng mạn nhất của thành phố nổi trên mặt nước này có lẽ chính là gondola. Những chiếc thuyền đáy phẳng, đuôi cong, dài như ánh mắt người thương nhìn nhau ngày chia biệt. Thuyền đẹp, người chèo thuyền cũng thường là các chàng trai Ý rám nắng địa Trung Hải, dĩ nhiên cũng đẹp. Và người ngồi trên thuyền đa phần là các cặp tình nhân đang trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc tình. Mọi thứ về gondola đều đẹp. Thế nên khi xong phận sự đưa khách sang sông, thuyền trở về neo bến bình yên, dập dềnh trên sóng chiều nhuộm tím, nhìn đơn chiếc thật buồn. Riết rồi tôi cứ nghĩ, chắc kiếp trước mình là một chiếc gondola từng neo nhờ ở đây và chứng kiến hết thảy mọi câu chuyện tình ở thủ phủ của tình yêu này, dù viên mãn hay ai oán. Vậy nên kiếp này vẫn cứ long đong và lang bạc, đi ngóng mình lắng nghe những chuyện đời buồn vui và chúc phúc cho mọi người, dù có đôi hay còn đơn lẻ. Tự nhiên nhớ đến câu chuyện về chiếc cầu thang thở bắc ngang một dòng kênh ở Venice. Tương truyền rằng đây là chiếc cầu cổng vòm bằng đá sa thạch kính bưng, là nơi nối liền nhà ngục và phòng tuyên án, nên tù nhân khi đi qua đây thường thở dài những lời ngao ngán, nhìn cuộc sống một lần sau cuối qua ô cửa trên thành cầu. Có lần, một tiểu thư quý tộc trót yêu một chàng trai lãng tử không môn đăng hộ đối, thế nên cha nàng đã tống giam chàng trai vào ngục. Kể từ đó, cứ mỗi chiều khi hoàng hôn sóng sánh trên nước, nàng tiểu thư chung tình cứ chèo thuyền gondola ngang qua cầu thang thở để ngóng tìm người yêu đang bị khuất giam. Những lời thở than cho cuộc tình ngang trái đó, có lẽ chiếc gondola năm ấy đã lắng nghe hết. Để rồi hôm nay, biết đâu, chiếc thuyền xưa đã chuyển kiếp hóa thành người trần để mong được nếm trải những thăng trầm khóc cười của một trái tim biết yêu, như chuyện tình tiền kiếp cảm động lòng người kia. Bởi chỉ khi là người trần mới hiểu được, bàn tay người thì ấm lúc nắm lấy tay nhau, chứ không lạnh căm như mạn thuyền sóng vỗ. Còn nước mắt người thì đắng khi phải vắng xa nhau, chứ không mặn chát như lòng biển mà cả đời thuyền đã lên đên. Và chỉ khi là người trần, gondola mới hiểu được, đau lòng là cảm giác khi thật lòng biết yêu. Nhân trường hợp đứng đợi đèn đỏ. Những gì bạn rất cần lại không bao giờ xuất hiện đúng lúc bạn thật cần. Gặp đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, bạn sẽ nghĩ gì? Bực bội vì cứ ngay những lúc trễ giờ thì y như rằng kẹt đèn đỏ. Tiếc rẻ lẩm nhẩm, biết vậy phóng nhanh hơn là kịp băng qua lúc đèn vàng. Nhích nhích từng chút một theo kiểu 5, 4, 3 giây, sắp xong rồi, lẹ lẹ để còn giọt. Nhưng có bao giờ trong vài chục giây ngắn ngủi đó, bạn thực sự dừng hẳn lại, bình chân và bằng lòng để cảm ơn những lần đèn đỏ? Mấy tuần nay, tối nào tôi cũng đạp xe quãng đường vài chục cây số, đạp đi rồi đạp về. cứ cặm cụi với những vòng quay và loay hoay với những giọt mồ hôi tuôn đầy trán. Thế nên, những khoảnh khắc thở phào nhẹ nhõm nhất là khi gặp đèn đỏ để có thể đường đường chính chính dừng đạp và nghỉ chân. Mà ngộ là, hễ cứ đi xe máy, lúc cần kiếp thì liên tục gặp đèn đỏ, hết ngã tư này đến ngã ba khác, phải túc tắc đợi trong thấp thỏm. Vậy mà cứ đạp xe mòn mỏi, ê mông, mỏi chân, căng tay, cứng bụng, thì cả đoạn đường dài cứ đèn xanh mãi miết, buộc mình phải tiếp tục đạp hòng học, thiếu điều muốn nhai luôn cái xe để rảnh thân đứng vẫy taxi đi về cho lẹ. Cuộc đời này hay ho ở chỗ đó, những gì bạn rất cần lại không bao giờ xuất hiện đúng lúc bạn thật cần. Và đó là khi ta hiểu ra giá trị của sự chờ đợi cho những điều xứng đáng, như những lần đợi dừng đèn đỏ. Dĩ nhiên không ai đi xe máy, xe hơi, xe tải mà lại mong đèn đỏ cho tốn thời gian. Chỉ những kẻ đạp xe thèm được nghỉ ngơi mới hiểu được nỗi phấn phở khi thấy phía trước là đèn tín hiệu báo dừng. Nhưng câu chuyện kể nãy giờ không phải để phân biệt các loại xe và các loại đèn. Chỉ đơn giản là tôi chợt cảm thấy mình đã có phần lơ đễnh với những khoảnh khắc dừng lại, dừng để nghỉ và để nghỉ. Đời mệt lắm, mà mệt nhất là những lúc mệt thiệt mệt nhưng không dám thốt lên chữ mệt. Sợ làm bản thân chùng lòng, sợ làm người thân lo lắng, sợ đủ điều vướng bận của cuộc sống không dung túng cho sự yếu đuối của con người. Thành ra, dừng lại cũng là một cách để nghỉ mệt dưỡng sức, rút ra được một tiếng thở dài, rồi lấy đà cho cuộc chạy đường trường sắp tới. Và dừng lại cũng là để nghĩ xem bản thân đã bao lâu rồi quên mất mình cần phải kiên tâm và nhẫn nại đứng đợi cho những điều cần có thời gian. Bao lâu rồi? Từ lần cuối cùng bạn chờ nấu một bữa cơm chín thay vì vào cửa hàng thức ăn nhanh, chờ một lần gieo mầm, nảy hạt, ra hoa thay vì mua bó hoa sẵn sẽ héo khô sau vài ngày. Và bao lâu rồi? Từ lần cuối cùng bạn chờ một ai đó tan sở để cùng dạo quanh phố của anh và em, thay vì tự rong ruổi một mình trên những cung đường cũ bạc gió và bạc lòng hiện giờ. Nhịp sống hiện đại dường như tập dần cho chúng ta lối sống nhanh, gấp, vội. Cái gì có thể tiết kiệm thời gian, hẳn nhiên sẽ được ưu tiên nghĩ tới. Người ta vùng vụt băng qua nhau mà không một câu chào. Người ta sụp sạo đi tìm và mong có cho bằng được những gì muốn sở hữu, bất chấp đi ngược lại quy tắc quả ngọt cần thời gian. Để rồi đến cuối cùng mới nhận ra, những gì dễ đến thường dễ đi, và những điều dễ dàng có thì cũng dễ dãi xoay chiều. Vậy thì thử một lần dừng lại để cảm ơn đèn đỏ, cảm ơn những đổ vỡ đã qua, những mệt mỏi phải mang vác, những tổn thương đã đến lúc cần dán mác, hết hạn sử dụng. Lúc ấy, bạn sẽ thấy mình còn nhiều may mắn lắm vì vẫn có một điểm dừng chân trên hành trình ngút mắt. Và sau những đợi chờ là một quãng đường dài đủ đầy thể lực lẫn niềm tin vừa được tiếp sức, sẽ thong thả cùng mình đến được nơi cần thuộc về. Những đợi chờ rồi sẽ được đền đáp khi bạn biết dừng lại ở đúng lúc với đúng người. Như những lần đợi dừng đèn đỏ, như những lần ta đã từng đợi nhau. Sau cơn chạnh lòng, mùa đông cũng qua, và hoa sẽ nở thản nhiên trên bờ.